Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Phật tặng cho Trần Mặc. Trần Mặc không hề tức giận, lời của Văn Mộng Giao khiến hắn nhớ đến Hoàng Tố, thuở ở Bích Ngọc Bí Cảnh, Hoàng Tố cũng như vậy, muốn phân rõ ranh giới với hắn, không muốn nợ hắn điều gì. Nhưng cây đại kích này, Trần Mặc lại không nhận. Đằng La bị Văn Mộng Giao chém, tự nhiên đó là chiến lợi phẩm của các nàng, hắn nào có mặt mũi mà nhận. Nhưng Tĩnh Tiền một mực muốn đưa, Văn Mộng Giao cũng không có ý kiến, Trần Mặc đành phải nhận lấy. Thấy Trần Mặc nhận lấy, vẻ lạnh nhạt trên mặt Văn Mộng Giao ngược lại vơi đi vài phần, nàng nói, cõi này là đất ngoại vực, ngoài việc tranh đoạt điểm tích lũy, còn có rất nhiều phúc địa, ta và sư muội định đi thám hiểm một nơi, người có muốn đi cùng không? Nếu Trần Mặc đã đưa sư muội của nàng đi cùng một lần, vậy thì nàng cũng đưa hắn đi cùng một lần. Trước khi vào đây, Hiên Hoàng đã nói, đây là một tinh cầu có sự sống, có sinh linh nguyên thủy. Có thể thấy, tài nguyên bên trong chắc chắn vô cùng phong phú. Đối với những người tham gia tinh vực chi chiến mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là phúc địa, vừa có thể tranh đoạt điểm tích lũy, vừa có thể khám phá thế giới này, thu thập tài nguyên. Trần Mặc sững sờ, không ngờ Văn Mộng Giao lại mời mình, nhưng hắn lắc đầu, đối phương đã muốn rạch ròi với hắn như vậy, thì trong cuộc chiến tranh đoạt điểm tích lũy này, dẫu không phải là đối thủ, cũng chẳng phải người cùng đường, tìm được Nghê Thường và những người khác mới là chuyện quan trọng nhất. Thấy Trần Mặc từ chối, nếu là người khác, có lẽ sẽ giả vờ khách sáo, mời thêm vài lần, nhưng Văn Mộng Giao lại gật đầu, tôn trọng lựa chọn của Trần Mặc. Ngược lại Tĩnh Tiền có chút thất vọng, nói, vậy chúng ta từ biệt tại đây, ngươi hãy cẩn thận. Ừm, các ngươi cũng vậy. Sau khi chia tay, Trần Mặc không lập tức đi đến vị trí của Tề Nhạc theo chỉ dẫn của tinh thần lệnh, mà tìm một nơi, ngồi xếp bằng tại chỗ, định điều dưỡng lại nguyên thần. Vừa rồi lúc giao chiến với Đằng La, nguyên thần của hắn đã bị cổ đăng của y làm bỏng. Tuy không phải vấn đề gì lớn, nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng, để phòng ngừa giữa đường lại gặp phải tu sĩ khác dẫn đến đại chiến, khôi phục trạng thái tốt nhất là điều nên làm. Không chỉ vậy, thời gian hiệu lực của thần nhiên pháp cũng đã hết, hắn đang trong giai đoạn suy yếu ngắn. Ngay lúc Trần Mặc chuẩn bị điều dưỡng nguyên thần, phá giáp vẫn còn mặc trên người đột nhiên truyền đến một luồng ý niệm. Điều này khiến Trần Mặc giật nảy mình, kinh ngạc đứng bật dậy, mặt đầy vẻ sững sờ. Phải biết rằng, từ khi nhận được bộ giáp này ở viễn cổ di tích, trong một thời gian dài như vậy, Trần Mặc vẫn chưa thể luyện hóa nó. Không phải Trần Mặc không muốn luyện hóa, mà là không có cách nào luyện hóa, dù hắn làm thế nào, bộ giáp này cũng không có phản ứng, hắn chỉ tìm ra được công dụng của nó mà thôi. Không ngờ bây giờ, nó lại có phản ứng, còn là chủ động biểu đạt với hắn. Điều này cho thấy nó có ý thức, mà pháp bảo thì không có. Nói cách khác, nó thật sự là một kiện tiên bảo. Vẻ mặt của Trần Mặc lúc này vô cùng đặc sắc, hắn thử giao tiếp với phá giáp, nhưng chỉ nhận được một hồi đáp duy nhất, nó rất đói, muốn ăn. Đói, Trần Mặc có chút ngơ ngác. Hắn biết nhân tộc và yêu tộc đói thì ăn gì, nhưng hắn làm sao biết tiên bảo đói thì ăn cái gì đây? Hơn nữa từ lúc có được nó, suốt thời gian qua, cũng chưa từng thấy nó đói. Sao bây giờ lại đói rồi? Chẳng lẽ là vì dùng nó một lần nên mệt rồi? Bên ngoài, hình ảnh trên Hà Đồ Lạc Thư vẫn đang chiếu rọi Trần Mặc. Mọi người nhìn bộ dạng gãi đầu gãi tai của Trần Mặc, có chút ngẩn ngơ. Hắn đang làm gì ở đó vậy, sao lại tự lẩm bẩm một mình? Chẳng lẽ là tàu hòa nhập ma rồi? Ngược lại, Hoàng Y nhận ra Trần Mặc hẳn là có chuyện gì đó muốn làm, thậm chí còn cảm thấy chuyện này có lẽ cần phải giữ bí mật. Thế là nàng bảo Phượng Nghiên khắc tên những người khác trong tộc, khiến hình ảnh mà Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi từ Trần Mặc chuyển sang Phượng Nghi. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, sau một hồi mày mò, Trần Mặc cuối cùng cũng biết phá giáp muốn ăn gì. Hắn lấy cây đại kích mà Tĩnh Tiền tặng mình cho phá giáp ăn. Ừm, ăn theo đúng nghĩa đen. Sau khi nuốt chừng cây đại kích này, phá giáp phát ra tiếng ma sát lạo xạo, trên giáp trụ có một lỗ thủng lớn nhất nằm ở ngực trái, to bằng nắm đấm người lớn. Nhưng giờ đây, lỗ thủng này lại có một loại vật chất không tên đang ngọ nguậy, dường như muốn lấp đầy và sửa chữa nó, trong quá trình này, có ánh sáng mờ ảo lan tỏa ra. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng nửa phút là kết thúc. Lỗ thủng ở ngực trái vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn, nhưng đã nhỏ đi, chỉ còn bằng khoảng 2/3 so với trước. Trần Mặc vô cùng kinh ngạc, phá giáp này lại có thể nuốt pháp bảo để tự phục hồi. Này, ngươi ăn no chưa? Trần Mặc thử dùng ý niệm giao tiếp với nó, đối phương cũng có phản hồi. Đói. Nó vẫn còn rất đói. Trần Mặc lấy ra huyết thần ấn, món pháp bảo địa cấp trung phẩm này đối với hắn đã không còn tác dụng lớn, hơn nữa hắn đã có quang ảnh kiếm thay thế, nên có thể đưa cho phá giáp ăn. Sau khi phá giáp ăn xong huyết thần ấn, lỗ thủng ở ngực trái lại thu nhỏ thêm 1/3. Phá giáp truyền ý niệm đến Trần Mặc, tỏ ý nó vẫn còn rất đói. Trần Mặc cạn lời, hắn lấy đâu ra nhiều pháp bảo như vậy cho nó ăn. Tuy trên người hắn vẫn còn một vài pháp bảo, nhưng đều là thứ hữu dụng, cần dùng để thi triển Chu Thiên kiếm trận, sao có thể cho phá giáp ăn được. Hơn nữa, với sức ăn của phá giáp, Trần Mặc đoán rằng, e là nó phải sửa chữa hết tất cả các lỗ thủng trên người thì mới không cảm thấy đói nữa. nhưng trên người nó có đến hơn 10 lỗ thủng lớn nhỏ, lỗ thủng ở ngực trái ăn hai món pháp bảo địa cấp trung phẩm mà vẫn chưa sửa xong, muốn sửa hết tất cả các lỗ thủng trên người nó thì phải tiêu tốn bao nhiêu pháp bảo. Trần Mặc không có gia sản lớn đến vậy. Hắn truyền đạt cho Phá Giáp rằng mình đã không còn pháp bảo cho nó ăn nữa. Nhưng Phá Giáp không chịu, hoặc có lẽ nó chỉ biết điều đạt ý rằng mình rất đói, nên cứ liên tục truyền đến Trần Mặc ý niệm rằng nó vẫn còn đói lắm. Trần Mặc bất lực, chỉ đành nói với nó rằng sau này nếu đoạt được pháp bảo nào thì đều sẽ đưa cho nó ăn. Đối phương lúc này mới yên tĩnh lại, chìm vào im lặng, Trần Mặc gọi thế nào cũng không có phản hồi, hắn còn muốn dò hỏi thêm một vài thông tin từ nó. Trần Mặc cởi Phá Giáp ra, nhìn giáp trụ trên tay, không khỏi thầm nghĩ, nếu không xảy ra chuyện trước đó, e rằng bất cứ ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một món giáp trụ rách nát không thể tả, vứt trên mặt đất có khi còn chẳng ai thèm nhặt. Trần Mặc lại khoanh chân ngồi xuống, thu liễm khí tức, bắt đầu điều dưỡng nguyên thần bị tổn thương. Thiên địa chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thổ nạp khe khẽ của Trần Mặc. Thời gian trôi đi, thoáng chốc đã nửa ngày. Nửa ngày này nghe có vẻ không dài, nhưng phải biết rằng, tinh vực chi chiến tổng cộng chỉ có 3 ngày, hiện tại đã trôi qua 1/6. Trong tinh thần tiểu thế giới, các tuyển thủ của các thế lực gần như đã tập hợp lại với nhau, rất ít người còn đi một mình, việc tranh đoạt điểm số bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, người đứng đầu bảng xếp hạng điểm là Độc Cô Vũ của Bất Hủ Các, là đội ngũ đã tập hợp đủ thành viên ngay khi vừa vào tinh thần tiểu thế giới, điểm số hiện tại của Độc Cô Vũ đã là 136 điểm. Người xếp thứ hai cũng là đệ tử của Bất Hủ Các, tên là Lạc Thương, 101 điểm. Tiếp đó là người xếp thứ 9, vẫn là đệ tử của Bất Hủ Các, cũng là thiếu chủ của Bạch Ngọc Hồ tộc, Bạch Phách, 76 điểm. Trong 10 người đứng đầu, Bất Hủ Các đã chiếm đến 3 vị trí. Bên ngoài, dù trong Bất Hủ Các có nhiều phe phái, nhưng vì tinh vực chi chiến lần này, nội bộ cũng tạm thời đạt được thỏa thuận chung, vì vậy các trưởng lão hộ tống tuyển thủ đến tinh vực thành tham gia tinh vực chi chiến, nhìn đệ tử tông môn, đại sát tứ phương trong tinh thần tiểu thế giới, cũng cảm thấy vô cùng vẻ vang. Thừa nhượng rồi. Ngôi vị quán quân tinh vực chi chiến lần này cũng nên đến lượt Bất Hủ Các của ta rồi. Một trưởng lão của Bất Hủ Các bắt đầu khoe khoang. Một trưởng lão của Vân Tiêu Môn không chịu nổi bộ dạng này của Bất Hủ Các, mới qua bao lâu mà đã bắt đầu khoác lác, cũng không sợ cuối cùng công giã chàng xe cát. Lão dùng linh lực khắc lên hai chữ, kiếm nhất, thay thế hình ảnh của các đệ tử Bất Hủ Các trong Hà Đồ Lạc Thư. Xoẹt! Một đạo kiếm quang rực rỡ tràn ngập toàn bộ khung cảnh trong Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó mọi người nhìn thấy, có một nam tử áo xanh, tay cầm một chiếc tinh bàn, đang giao chiến với kiếm nhất. Xung quanh đã là một mảnh hỗn độn, đại địa rung chuyển, hư không vỡ nát. Tuy đây chỉ là một tiểu thế giới, hư không yếu hơn thiên tinh giới rất nhiều, nhưng chỉ là trận chiến của tứ cảnh mà đã đánh cho hư không vỡ nát, có thể thấy nó khủng bố đến mức nào. Thật là ác liệt. Hầu như tất cả mọi người đều động dung, ánh sáng bùng nổ từ trận chiến này đủ khiến các tu sĩ tứ cảnh, thậm chí sơ kỳ ngũ cảnh phải kinh hãi thất sắc. Người này là ai? Kiếm nhất vốn là hạng 9 tiên bảng kỳ trước, có thực lực cùng tư cách tranh đoạt ngôi vị quán quân tinh vực chi chiến lần này, vậy mà kẻ này lại có thể giao chiến bất phân thắng bại với kiếm nhất. Có người kinh ngạc về thân phận của nam tử áo xanh này. Với thực lực của kiếm nhất, những người có thể địch lại hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà những người đó hắn đều quen biết, nhưng nam tử áo xanh này lại không nằm trong số đó. Người này rất xa lạ, không phải đệ tử của 7 thế lực lớn, ít nhất thì người của 7 thế lực lớn đều không nhận ra nam tử áo xanh. Đây là thiên kiêu của cổ tộc nào? Có người kinh ngạc cất lời, cho rằng người này là đệ tử cổ tộc. Có ánh mắt nhìn về phía doanh địa của các cổ tộc như Khương gia, Lưu gia, nhưng không có cổ tộc nào hồi đáp, ngược lại, bọn họ cũng lộ vẻ nghi hoặc, đoán xem nam tử áo xanh này rốt cuộc có thân phận gì. Người này tên là Mộ Dung Cửu, là kẻ cầm lệnh bài tinh vực chi chiến đến báo danh tham gia, không hề đăng ký thế lực trực thuộc, e là một tán tu. Một vị trưởng lão tinh vực hội sau khi tra cứu liền cho biết. Ngoài các thế lực lớn có suất cố định tham gia tinh vực chi chiến, để không đối địch với toàn bộ tán tu của thiên tinh giới, tinh vực hội còn phát ra một số lệnh bài tinh vực chi chiến cho thiên tinh giới, cho phép người cầm lệnh bài này tham gia tinh vực chi chiến. Mộ Dung Cửu này là người cầm lệnh bài tinh vực chi chiến tham gia, bởi vậy vị trưởng lão này liền nhận định hắn là tán tu. Nhưng rất nhanh, lời hắn nói liền bị phủ nhận. Trong tinh thần tiểu thế giới, Mộ Dung Cửu tay cầm tinh bàn, một tay chắp sau lưng, vô cùng bá khí và tự tin. Hắn nhìn chằm chằm kiếm nhất, nói, ngươi rất khá, thiên cơ các của ta ẩn thế mấy chục vạn năm, cần trấn áp những kẻ mạnh nhất đương thời để viết nên trang sử huy hoàng cho thiên cơ điện ta, vậy hãy bắt đầu từ ngươi. Mộ Dung Cửu thôi động tinh bàn, nhất thời, tựa hồ như trong tay hắn nâng lên một mảnh tinh vực, nhất cử nhất động đều khiến hư không chấn động, còn tay kia vẫn chắp sau lưng. Bên ngoài, tất cả mọi người đều biến sắc. Kẻ này lại muốn trấn áp kiếm nhất. Người đứng thứ 7 thiên bảng kỳ trước, đây là sự ngông cuồng và bá khí đến nhường nào. Nhưng thiên cơ các là thế lực nào? Một số đại năng có mặt tại đó, những người đã sống ngàn năm, mấy ngàn năm, hoặc hiểu rõ những bí mật ẩn giấu của đương thời, khi nghe thiếu niên áo xanh nhắc đến thiên cơ các, không khỏi giật mình, biết được đối phương là một quái vật ra sao. Các tu sĩ chính thống của thiên tinh giới đều thuận theo thiên đạo, hy vọng được thiên đạo chiếu cố, còn thiên cơ các thì lại đi ngược lại. Thiên cơ các mỗi đời chỉ thu một đệ tử, là đơn truyền một mạch, tương truyền mấy chục vạn năm trước. Đệ tử mỗi đời của thiên cơ các, sau khi trưởng thành, đều có thể vô địch mọi tu sĩ đồng bối trong thiên hạ, được xưng là cường giả mạnh nhất đương thời. Nhưng thiên cơ các vị tham mộ thiên cơ, đoạt công của đại đạo, nên bị thiên đạo không dung thứ. Tương truyền từ rất lâu trước đây, thiên đạo từng giáng xuống lôi phạt diệt thế, hủy diệt thiên cơ các, diệt sạch đạo thống. Mọi người đều cho rằng nó đã sớm tiêu vong, không ngờ lại vẫn còn tồn tại. Đạo thống này rất đáng sợ, đã không tiêu vong, lại còn có người xuất thế, e rằng người này tất nhiên sẽ đáng sợ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Sắc mặt không ít đại năng trở nên ngưng trọng. Binh, linh lực cuồn cuộn, kinh lực gợn sóng tứ tán, hai người giao thủ lại phá vỡ một mảng lớn hư không, khiến hư không xuất hiện vô số vết nứt lớn. Sau hơn trăm hiệp, kiếm nhất lại không địch nổi, bị Mộ Dung Cửu đánh cho hộc máu, cướp đi tinh thần lệnh. May mắn thay, Mộ Dung Cửu chỉ muốn đánh bại đối phương, chứ không đoạt mạng. Sau khi cướp tinh thần lệnh của đối phương, hắn vẫn lẩm bẩm, cứ tuần tự từng người một, hắn là hạng 7 thiên bảng kỳ trước, vậy thì người tiếp theo chính là hạng 4 thiên bảng rồi, hình như là người của Khổ Hải. Soạt, bên ngoài nghe được lời lẩm bẩm của Mộ Dung Cửu, nhất thời một mảnh xôn xao, kinh ngạc không thôi. Hắn vừa đánh bại kiếm nhất, liền muốn đi tìm Pháp Nhĩ, người đứng thứ 4 thiên bảng kỳ trước, chẳng lẽ là muốn hoàn thành lời hắn nói, chấn áp những kẻ mạnh nhất đương thời sao? Điều này thật quá cuồng vọng. Mau xem Pháp Nhĩ đang ở đâu, có kịch hay để xem rồi. Để xem kịch hay, có cường giả thậm chí không cần Phật Đà của Khổ Hải ra tay, mà tự hao phí linh lực của mình, khắc tên Pháp Nhĩ lên Hà Đồ Lạc Thư. Theo sự biến hóa của hình ảnh, rất nhanh Pháp Nhĩ liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Pháp Nhĩ đang đi một mình, tay cầm một vật phát sáng, tìm kiếm điều gì đó. Pháp Nhĩ trên tay cầm thứ gì vậy? Hình như là xá lợi. Một đạo linh lực màu đỏ ánh vàng lướt qua chân trời, cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi, ánh sáng tan đi, lộ ra thân hình Trần Mặc. Giờ phút này, nguyên thần bị thương của hắn đã hồi phục, tiếp tục tiến gần đến vị trí của Tề Nhạc. Thế nhưng, hắn lấy tinh thần lệnh ra, phát hiện có một người đang truy tìm mình. Sở dĩ nói là truy tìm, bởi lẽ lần đầu hắn dùng tinh thần lệnh cảm ứng được đối phương, hắn đã chọn cách né tránh, nhưng đối phương chẳng những không rời khỏi phạm vi cảm ứng của tinh thần lệnh, trái lại còn không ngừng tiếp cận, hắn né sang hướng nào, đối phương liền đuổi theo hướng đó. Hiển nhiên, là không chịu buông tha cho hắn. Hắn chưa từng lên bảng xếp hạng, nên đối phương hẳn không biết kẻ đang bị truy tìm là hắn, rất có thể là dựa vào cảm ứng của tinh thần lệnh mà nhắm vào tinh thần lệnh của hắn. Điều này khiến mày hắn càng nhíu chặt hơn. Nhưng hắn vẫn không định đối đầu, tiếp tục né tránh. Song lần này, kẻ truy kích lại càng nhanh hơn. Trần Mặc đáp xuống một vùng thảo nguyên xanh mướt, không phải hắn muốn dừng lại, mà là phía trước hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Đây là một vị tăng nhân khoác ca sa, trong lòng bàn tay lơ lửng một viên lưu ly châu phát sáng nhưng bề mặt không đều, khi viên lưu ly châu này chỉ về phía hắn, ánh sáng tỏa ra vô cùng rực rỡ. Trần Mặc nhìn bóng người kia, khẽ nhíu mày, không nói lời nào, định xoay người rời đi. Bởi lẽ con số màu đỏ trên trán người này lại không hề kém cạnh Văn Mộng Giao. 2.740.068 cộng 645890. Hiển nhiên, viên lưu ly châu kia dường như còn là một pháp bảo cường đại. Suy, thế nhưng, ngay khi hắn xoay người, vị tăng nhân kia cất tiếng, thí chủ, xin hãy dừng bước. Lời vừa dứt, Trần Mặc quả thật dừng bước. Sắc mặt Trần Mặc biến đổi, thân thể hắn bị cấm cố, mãi đến khi hắn dốc toàn lực thôi động công pháp, luồng cấm cố này mới giảm bớt đi nhiều. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, vị tăng nhân này đã thoát cái xuất hiện trước mặt hắn. Thí chủ, người không thể đi, vị tăng nhân kia hướng Trần Mặc thi một lễ Phật. Trần Mặc nhíu chặt mày nhìn hắn, đoạn thở dài nói, muốn tinh thần lệnh ư? Ta có thể cho ngươi. Hảo hán không chịu tiếp trước mắt, nếu hắn muốn tinh thần lệnh, cứ cho hắn là được, dù sao vật này mất đi cũng có thể đoạt lại, không phải nói mất tinh thần lệnh là bị loại bỏ ngay. Vị tăng nhân lắc đầu, nói, tiểu tăng Pháp Nhĩ, ra mắt thí chủ. Trần Mặc nhíu mày càng chặt hơn, nói, không phải vì tinh thần lệnh, vậy là nhắm vào ta. Theo ta được biết, ta và Khổ Hải các ngươi nào có ân oán gì, ngươi vô cớ nhắm vào ta làm gì? Pháp Nhĩ, thiên bảng hạng 4 kỳ trước. Vị tăng nhân tên Pháp Nhĩ khẽ nói, tìm thí chủ xác nhận một việc. Việc gì? Vật trong tay tiểu tăng chính là xá lợi của một vị tổ sư đã độ hóa thông linh ma đầu từ mấy vạn năm trước. Sư phụ nói với tiểu tăng rằng, nếu cảm ứng được thông linh dương nhiệt, xá lợi sẽ nhắc nhở tiểu tăng, mà giờ đây, xá lợi cảm ứng được thí chủ chính là thông linh dương nhiệt. Pháp Nhĩ vẫn rất lễ độ, còn kể rõ ngọn ngành sự việc. Thông linh dương nhiệt, Trần Mặc chưa từng nghe nói đến thông linh dương nhiệt nào, nhưng trong lòng lại như gặp đại địch, bởi lẽ thời gian đối phương nói, lại trùng khớp với chuyện tổ tiên mà sư phụ hắn từng kể. Và lại cũng chỉ có chuyện này, mới có thể liên quan đến Khổ Hải. Bên ngoài, lập tức dậy sóng. Hà Đồ Lạc Thư đang chiếu rọi hình ảnh của Pháp Nhĩ, nghe hắn nói thông linh dương nhiệt, tất cả mọi người đều ngây người một lát, sau đó liền ồ lên. Thế nào là thông linh dương nhiệt? Trước hết thông linh, chính là khi linh tộc thống trị thiên tinh giới, có một nhóm yêu tộc, nhân tộc đã đầu hàng linh tộc, trở thành chó săn của linh tộc. Sau này, linh tộc bị lật đổ, hậu duệ của những kẻ chó săn linh tộc này được gọi là thông linh dương nhiệt. Nhưng thời điểm Pháp Nghĩ nói, thông linh ma đầu mấy vạn năm trước, khiến mọi người nghĩ đến một chuyện khác. Đó chính là thông linh nhất tộc. Thông linh nhất tộc và thông linh không giống nhau. Thế nào là thông linh nhất tộc? Tuy linh tộc thống trị tàn bạo, nhưng không phải tất cả người linh tộc đều xấu. Trước khi linh tộc Thiên Đình bị lật đổ, có không ít nhân tộc và linh tộc kết hôn, huyết mạch mà họ sinh ra, theo số lượng tăng lên, dần dần phát triển thành một chủng tộc khác, gọi là thông linh nhất tộc. Nhưng bất kể là thông linh hay thông linh nhất tộc, đối với tu sĩ thiên tinh giới ngày nay mà nói, đều được gọi chung là thông linh dương nhiệt. Mấy vạn năm trước, đại chiến do mười mấy thông linh ma đầu kia gây ra, đã khiến vô số cường giả ngã xuống, thậm chí khiến một số thế lực lớn sánh ngang thất đại thế lực ngày nay, từ thịnh vượng đi đến suy tàn, tiêu vong trong bụi trần lịch sử. Đối với một số người mà nói, thông linh dương nhiệt còn đáng ghét hơn cả tà tu. Phượng Thích trong lòng trầm xuống, sắc mặt khẽ biến, những chuyện lão biết còn nhiều hơn cả Hoàng Y, chuyện đã che giấu bấy lâu nay, hôm nay, rốt cuộc đã bại lộ rồi sao? Từng ánh mắt đổ dồn về phía doanh địa của Si Diên tộc. Bọn họ không tin, nếu Trần Mặc là thông linh dương nhiệt, Si Diên tộc lại không hay biết. Trong nhất thời, Si Diên tộc lập tức trở thành mục tiêu của mọi mũi rồi. Ngay cả Đại Hiên Hoàng Triều, cũng bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió. Phải biết rằng, Trần Mặc lại còn là phò mã của Đại Hiên Hoàng Triều. Hừ, hắn nói đệ tử của ta là thông linh dương nhiệt, thì chính là thông linh dương nhiệt sao? Hoàng Y hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía doanh địa Khổ Hải, nói ta còn nói Khổ Hải toàn là tà tu đây. Không sai, đám cho kia giỏi nhất là vu khống người khác, đạo mạo trang nghiêm, trước kia ở viễn cổ di tích, ta đã được chứng kiến rồi. Hoàng Linh Linh lạnh lùng quát. Thông linh dương nhiệt, một cái mũ lớn như vậy, Si Diên tộc tuyệt đối sẽ không để Khổ Hải chụp lên đầu. Xem ra hai vị thí chủ cũng hiểu lầm tông ta rất sâu, tông ta và Trần Mặc thí chủ vốn không có ân oán, cớ gì phải đi vu khống Trần Mặc thí chủ, xá lợi trong tay pháp nhĩ là do La Hán tiền bối của tông ta hóa thành, ngài ấy khi đối chiến với thông linh ma đầu đã không may bị trọng thương, dẫn đến tính mạng nguy kịch. Cho nên xá lợi này ẩn chứa chấp niệm của La Hán tiền bối đối với thông linh ma đầu, nếu gặp phải dương nhiệt của chúng, liền có thể đưa ra chỉ dẫn. Một vị Phật tu nói. Người nói nó có thể chỉ dẫn, nó liền có thể chỉ dẫn sao? Huống hồ đã qua lâu như vậy, ai biết nó có hỏng hay chưa? Hoàng Linh Linh lạnh giọng nói. Mọi người không nói gì, nhưng ánh mắt đều mang vẻ hồ nghi. Vị Phật tu kia cũng không tranh cãi với Hoàng Linh Linh, mà bình tĩnh nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm, Khổ Hải phổ độ chúng sinh, giáo hóa thế nhân, Phật ta từ bi. Hoàng Linh Linh. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc cũng đang nói những lời tương tự như Hoàng Linh Linh. Người tùy tiện cầm một viên châu đến trước mặt ta, rồi viên châu phát sáng, liền nói ta là thông linh dương nhiệt. Vậy ngày khác ta cầm một quả cầu thủy tinh đến trước mặt ngươi, rồi quả cầu thủy tinh đổi màu, có phải cũng có thể nói ngươi là thông linh dương nhiệt không? Đối mặt với chất vấn của Trần Mặc, Pháp Nhĩ vẫn rất bình tĩnh, hắn nâng xá lợi tử trong tay, ấn về phía mi tâm Trần Mặc, giọng nói bình thản, Khổ Hải không vọng tạo sát nhiệt, xá lợi có thể tỉnh hóa tâm linh thí chủ chỉ cần thả lỏng tâm thần, tiếp nhận sự phổ độ của xá lợi là được rồi. Pháp Nhĩ hoàn toàn không có ý định giải đáp chất vấn của Trần Mặc, sau khi nói ra đầu đuôi sự việc, trong lòng đã nhận định Trần Mặc chính là thông linh dương nhiệt, xá lợi cũng nhận định hắn là như vậy, thế thì Trần Mặc chính là kẻ đó, liền trực tiếp động thủ. Trần Mặc vội vàng lùi lại ba bước, quang ảnh kiếm trong tay tế ra, giơ lên đỡ lấy, xá lợi Pháp Nhĩ ấn tới liền chạm vào thân kiếm vô hình. Động tác ấn tới của Pháp Nhĩ nhìn qua nhẹ bẫng, không chút lực đạo, nhưng giây tiếp theo, thân kiếm vô hình của quang ảnh kiếm liền đột nhiên cong vẹo. Một luồng lực đạo khổng lồ truyền đến hổ khẩu đang nắm kiếm. Trần Mặc vội vàng lùi nhanh để hóa giải lực đạo. Pháp Nhĩ thu hồi xá lợi, đứng yên tại chỗ, khẽ nhướng mày, thí chủ vì sao không tiếp nhận? Trần Mặc nhìn chằm chằm Pháp Nhĩ, chợt cười lạnh, vì sao phải tiếp nhận? Ta thấy ngươi mới giống thông linh dương nhiệt, sao chính ngươi không tiếp nhận đi? Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại như gặp phải đại địch, khi xá lợi kia áp sát, nguyên thần của Trần Mặc không hiểu vì sao đột nhiên căng thẳng tột độ. Phá được chấp niệm thắng thua, mới thấy được bồ đề. Xá lợi chỉ tỉnh hóa tâm linh của thí chủ, chứ không phải muốn hại tính mạng thí chủ hà tất phải tránh như rắn rết. Pháp Nhĩ vừa nói, chợt kết kiện truy ấn, các khớp ngón tay co duỗi như hoa sen nở rồi khép. Trong chớp mắt, dưới lòng đất truyền đến tiếng sột soạt, vô số bụi gai từ dưới đất trồi lên, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả phản ứng của Trần Mặc, trong nháy mắt quấn chặt lấy tứ chi và cổ hắn. Bụi gai mọc đầy gai ngược, mũi gai lại dễ dàng xuyên thủng phòng ngự linh lực của hắn, đâm vào da thịt, gây nên cảm giác nóng rát, Trần Mặc càng giãy giụa, cơn đau rát này càng trở nên dữ dội. Pháp Nhĩ nhanh chóng lầm nhầm niệm chú, đây chính là anh lạc thi phược chú được sử dụng trong Yêu Ba Cúc Đa Hàng Ma của Phật Kinh, chuyên khắc chế chấp niệm tranh đấu. Bên ngoài vang lên tiếng kinh hô. Thực lực của Pháp Nhĩ mạnh đến mức, lại có thể trong nháy mắt khống chế được Trần Mặc. Đằng La trước đó, đã kịch chiến hơn trăm hiệp, vẫn chưa phân định thắng bại với Trần Mặc. Quả nhiên cao thấp đã rõ. Thấy Trần Mặc đã bị trói buộc, Pháp Nhĩ lại lần nữa cầm xá lợi, ấn về phía mi tâm Trần Mặc. Theo xá lợi không ngừng tới gần, nguyên thần Trần Mặc càng thêm căng thẳng, tựa như nguy cơ sắp ập đến. Ngay khi xá lợi sắp chạm vào mi tâm Trần Mặc, kim ô trong đan điền Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt, một luồng kim diễm nóng rực, ầm, một tiếng từ trong cơ thể bắn ra, những bụi gai trói buộc Trần Mặc trong nháy mắt bị thiêu rụi, đồng thời với tốc độ cực nhanh, nuốt chừng lấy xá lợi cùng Pháp Nhĩ. Xá lợi bị kim diễm nuốt chừng trước tiên, trong khoảnh khắc bùng phát ra Phật quang rực rỡ, đồng thời có Phật ngữ huyền ảo thâm sâu từ xá lợi phát ra, tựa hồ trong xá lợi có một vị hoạt Phật đang ngồi tụng kinh, Phật quang bùng nổ bao phủ lấy Pháp Nhĩ. Pháp Nhĩ khẽ nhíu mày, thân hình trong nháy mắt lùi nhanh trăm trượng, 108 hạt tinh nguyệt bồ đề trên cổ tay chợt hóa thành chuỗi niệm châu hư ảo, kết thành mạn đà la quang luân ở phía sau, trong ánh sáng ẩn hiện bóng dáng Phật Đà La Hán, lúc này mới dập tắt được kim diễm dính trên người. Kim văn trên chiếc ca sa của hắn đã bị thiêu rụi hơn phân nửa. Pháp Nhĩ cúi đầu liếc nhìn, thần sắc hơi ngưng trọng, Thái Dương chân hỏa. Hắn trước đó từng nghe nói về Trần Mặc, cũng coi như có chút hiểu biết, biết đối phương tu luyện Thái Dương tử khí, không ngờ Thái Dương chân hỏa tu luyện ra lại có khí thế đến vậy. Nhưng hắn không biết rằng, ngọn lửa vàng kim này không phải Thái Dương chân hỏa do Trần Mặc dùng công pháp linh lực ngưng tụ ra, loại Thái Dương chân hỏa dùng công pháp linh lực này, uy lực của nó liên quan đến cảnh giới tu vi của bản thân, mà là Thái Dương chân hỏa do Kim Ô phun ra. Năm xưa trong viễn cổ di tích, năng lượng Thái Dương thạch mà Kim Ô hấp thu cũng chưa dùng hết toàn bộ, vẫn còn hậu chiêu. Bên ngoài, có người kinh ngạc, thầm nghĩ thủ đoạn của Trần Mặc cũng quá nhiều rồi, trước đó khi đối phó Đằng La, chúng nhân đã cho rằng Trần Mặc đã dùng hết mọi thủ đoạn, ai ngờ lại còn có chiêu mới. Trần Mặc cũng nheo mắt lại, trong lòng thầm than đáng tiếc, nếu Pháp Nhĩ không được Xá Lợi Tử bảo vệ, thì Thái Dương chân hỏa do Kim Ô phun ra vừa rồi, dù không chết, cũng có thể khiến Pháp Nhĩ bị thương không nhẹ. Đây là một đại địch. Trần Mặc tự biết tuyệt không phải đối thủ của hắn, trong lòng đã có ý định rút lui. A Di Đà Phật, thí chủ chấp niệm quá sâu, thứ cho tiểu tăng đắc tội. Pháp Nhĩ chợt vung tay áo, ca sa trên người hóa thành tấm màn che trời, cương phong trong tay áo như rồng gầm chín vực, kim quang đại thịnh, càng xen lẫn vô số tiếng rên rỉ của tăng lữ khi giữ giới, tiếng cười điên cuồng khi phá giới, chính là thần thông vô gian kiếp của Khổ Hải. Trần Mặc thấy vậy, vội vàng lấy phá giáp ra mặc vào. Ca sa che trời lấp đất, bao trùm lấy hắn. Cương phong trong tay áo gào thét, hút Trần Mặc lại gần Pháp Nhĩ. Những lỗ thủng trên phá giáp phun ra kim quang, bao bọc lấy Trần Mặc, hắn lập tức cảm thấy linh lực dồi dào, nhưng hắn cũng biết Pháp Nhĩ không thể so với Đằng La, cũng không có ý định nương tay, lại lần nữa thi triển thần nhiên pháp, khí tức bạo tăng, thoát khỏi lực hút của cương phong trong tay áo, nhưng không thoát khỏi tấm ca sa phủ trời kia. Trần Mặc lại bị ca sa trói buộc, bị quấn chặt, không thể động đậy. Kim ô trong đan điền chấn nộ vỗ cánh, trong đan điền giấy lên một biển lửa ngập trời, lại có ngọn lửa vàng kim từ trong cơ thể Trần Mặc tuôn ra. Nhưng tấm ca sa này hiển nhiên là một kiện pháp bảo, cấp bậc không hề thấp, không giống như bụi gai vừa rồi, có thể bị thiêu rụi trong nháy mắt. Pháp Nhĩ cũng chọn một cách phổ độ khác. Hắn khép tay phải thành trường, dựng thẳng trước người, nói một tiếng A-di-đà-phật xong, trong mắt lóe lên một tia kim quang, khoảnh khắc tiếp theo, phía sau hắn hiện ra một hư ảnh La Hán. La Hán tay cầm kim cang trừ, như thể sống lại, một chùy bổ ra, mang theo tiếng gió sấm, chùy chưa đến, kình phong đã ép nát cỏ cây trên mặt đất, trong chùy không ngừng tuôn ra vô số tản trang kinh thư. Pháp Nhĩ khẽ nói, Bồ Tát cúi mày nên từ bi sáu đạo, kim cang giận mắt nên hàng phục bốn ma. Thần thông của Khổ Hải, La Hán phục ma. Pháp Nhĩ đây là muốn dùng vũ lực để phổ độ rồi. Đúng lúc này, trên trời bỗng giáng mưa hoa. Một đóa đàm hoa trắng mút đột nhiên từ trong bùn đất phía trước Trần Mặc mọc lên, trong nháy mắt cao tới một trượng, xung quanh ngàn vạn đạo quang hồ xanh biếc bao quanh, mỹ lệ vô ngần, chắn trước mặt Trần Mặc. Kim cang trừ rơi xuống đàm hoa, vạn ngàn cánh hoa nổ tung, những cánh hoa đàm hoa nổ tung này không vì thế mà bay lả tả, mà đột nhiên bị một luồng cương phong cuốn lên, lao về phía hư ảnh La Hán. Luồng cương phong này không phải gió bình thường, mà là cuồng phong nghiền nát hương thơm ba mùa xuân. Hư ảnh La Hán lại vung kim cang trừ, xé toạc luồng gió lốc ấy ra. Tuy nhiên Pháp Nhĩ cũng không động thủ nữa, mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi ngưng trọng, chỉ thấy một bóng người khoác bạch bào hạc sườn, chân trần đạp hư không mà đến, nàng mỗi bước chân đạp xuống, dưới chân liền có đàm hoa hiện ra, vạt áo hạc sườn điểm xuyết những bóng hoa lưu động, giữa mái tóc đen nhánh, đóa đàm hoa cảnh nhưng chợt nở chợt tàn, trong lòng bàn tay nàng lơ lửng một đóa đàm hoa, giống hệt đóa đàm hoa trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc cũng nhìn thấy bóng dáng kia, lập tức sững sờ. Từ niệm chân dừng lại ở độ cao khoảng 3 trượng so với mặt đất trước mặt Trần Mặc, mắt nàng khẽ rũ, liếc nhìn Trần Mặc một cái xong, ánh mắt nàng ngưng lại nhìn Pháp Nhĩ, khẽ nói, người này, ta bảo vệ. Trần Mặc nghe vậy ngẩn ra, lúc này dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa, hắn cũng thoát khỏi sự trói buộc của ca sa phù trời, dẫy ra ngoài, hắn nghi hoặc nhìn Từ Niệm Chân, không hiểu vì sao nàng lại giúp mình. Văn Mộng Giao ra tay là vì tính tiền. Nàng là vì điều gì? Không chỉ Trần Mặc, chúng nhân bên ngoài cũng đều ngạc nhiên. Là Từ Niệm Chân, vì sao nàng lại ra tay giúp Trần Mặc? Bách Hoa Các và Diệu Âm Các tuy có quan hệ rất tốt, nhưng chuyện Trần Mặc cứu Tĩnh Thiền, Từ Niệm Chân hẳn là không biết, vậy nàng ra tay là vì lý do gì? Đào hoa vận của tiểu tử này cũng quá tốt rồi, ở đâu cũng có nữ nhân giúp. Có người tổng kết về duyên phận nữ nhân của Trần Mặc. Hoàng Y, Hoàng Tố các nàng khỏi phải bàn. Bên ngoài viễn cổ di tích, trước công Nguyện Y Bạch ngỏ ý lôi kéo. Sau đó được thập tam công chúa của Đại Hiên ra tay tương trợ, về sau còn được vời làm phò mã của Đại Hiên. Trong tinh thần tiểu thế giới, trước thì cứu Tĩnh Tiền, sau lại được Văn Mộng Giao cứu giúp. Giờ đây, lại là Từ Niệm Chân. Những nữ tử này, người nào mà chẳng phải bậc thiên phú chắc tuyệt, dung mạo thanh mỹ động lòng người. Trông thấy Từ Niệm Chân xuất hiện, Pháp Nhĩ khẽ nhíu mày. Trong kỳ tinh vực chi chiến trước, hai người từng giao thủ, thực lực đối phương không yếu. Giờ đây trăm năm đã qua, ai mạnh ai yếu vẫn chưa thể biết, nhưng hắn hiểu rõ, nếu Từ Niệm Chân thật sự muốn bảo vệ, thì hôm nay e rằng hắn thật sự không thể độ hóa Trần Mặc. Trần thí chủ chính là thông linh dư nghiệt, Từ thí chủ cũng muốn can dự vào sao? Pháp Nhĩ nhìn chằm chằm Từ Niệm Chân, cất lời. Từ Niệm Chân sắc mặt không đổi, ngược lại cúi đầu người đóa hoa quỳnh trong tay, rồi khẽ nói, vậy thì sao? Ta đã nói rồi, người này, ta bảo vệ. Nghe vậy, Pháp Nhĩ hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ lóe lên, nói, đã vậy, tiểu tăng đắc tội. Pháp Nhĩ cho tế ra một cây mộc ngư chùy bằng gỗ mun, cắn chùy quấn sợi dây kim căng đã phai màu, đó là hàng ma thao, do thập bát la hán cùng nhau khai quang. Cây chùy này cũng là pháp khí mà các đời Phật Đà của Hồ Hải dùng để gõ mõ, là một món vô thượng pháp bảo, uy lực vô cùng. Pháp Nhĩ hai tay buông thõng, tựa ngủ mà không ngủ, sau lưng lại ẩn hiện một vầng hào quang mờ ảo, trong vầng sáng dường như có vô số phản văn lưu truyền, đúng như Phật kinh đã ghi chép. Phật thân tràn đầy pháp giới, phổ hiện trước mọi chúng sinh. Bên ngoài, có cường giả kinh hô. Pháp Nhĩ vậy mà đã tu thành Phật thân. Phải biết rằng, muốn tu thành Phật thân, phải công đức viên mãn. Tại Khổ Hải, chỉ có Phật Đà và Thập Bát La Hán mới có Phật thân. Pháp Nhĩ vỏn vẹn tư cảnh mà cũng tu ra được Phật thân. Từ Niệm Chân thấy được biến hóa của Pháp Nhĩ, cũng sững sờ, thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng nhận thấy Trần Mặc chưa đi, quay đầu nói một câu, ngươi còn chưa đi. Trần Mặc lắc đầu, nói ta muốn ở lại giúp nàng. Dù sao nàng vừa cứu hắn, nếu hắn cứ thế phủi mông bỏ đi thì quả là kẻ tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa. Từ Niệm Chân bật cười, đôi mắt đẹp khẽ rũ xuống, vừa rồi ngươi đã ra nông nỗi đó, còn giúp được gì cho ta? Mau đi đi. Nói đoạn, nàng nâng tay khơi lên một trận gió nhẹ, ngọn gió cuốn theo vạn ngàn cánh hoa, thổi Trần Mặc bay xa trăm trượng, sau đó không chút sợ hãi mà cùng Pháp Nhĩ khai chiến. Trần Mặc nhìn hai người đang đại chiến ở phía xa, trong lòng dâng lên một nỗi uất ức khó tả. Nhưng Từ Niệm Chân nói cũng đúng, hắn ở lại dường như cũng không giúp được nàng, hơn nữa Từ Niệm Chân đã có thể ra tay tương trợ, vậy thì chứng tỏ nàng dù không thể đánh bại Pháp Nhĩ, cũng có thể thoát thân. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Mặc không chút do dự xoay người rời đi, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Vốn dĩ, hắn vẫn luôn muốn tìm Tề Nhạc để hội ngộ. Giờ đây, hắn đã thay đổi ý định, hắn cũng muốn đi tìm phúc địa trong thế giới này. Huống hồ, phúc địa vốn sẽ thu hút các tiền tù hội tụ, có lẽ hắn có thể tại nơi phúc địa của thế giới này mà hội ngộ cùng Nghê Thường các nàng. Một ngọn núi sâu, bên bờ suối. Trần Mặc ngồi xổm bên bờ suối, uống hai ngụm nước, sau đó hắn lấy tinh thần lệnh ra. Xung quanh, tinh thần lệnh đã không cảm ứng được tuyển thủ nào khác. Bây giờ, hẳn là đã thoát khỏi tên lừa chọc kia rồi, hy vọng nàng sẽ không sao. Trong đầu Trần Mặc xẹt qua một bóng dáng xinh đẹp, hắn lau đi giọt nước nơi khóe miệng, đôi mắt khẽ híp lại, một tia sắc bén lướt qua. Đằng La, Pháp Nhĩ, Bạch Phách, Độc Cô Vũ. Bạch Phách, Trần Mặc không sợ, nhưng Pháp Nhĩ, Đằng La, Độc Cô Vũ, thực lực của những người này đều mạnh hơn hắn. Nếu hắn không nghĩ cách nâng cao thực lực thêm nữa, sau này gặp lại bọn họ lại là một phiền phức, không thể lúc nào cũng trông chờ có người đến cứu hắn kịp thời được. Mà để nâng cao thực lực, Trần Mặc chỉ có thể đặt hy vọng vào phúc địa. Trong khối ký ức mà Hoàng Y trao cho hắn, cũng có phương pháp tìm kiếm phúc địa. Cái gọi là người vươn cao, nước chảy về chỗ trũng. Phúc địa cũng vậy, có thể dựa vào hướng đi của linh khí để tìm kiếm, còn có dòng nước, nếu linh khí trong nước nồng đậm, vậy thì có thể truy tìm nguồn gốc của nó. Ngoài ra, còn có thể quan sát sự sinh trưởng của cỏ cây. Cỏ cây đơn lẻ không thể um tùm. Nếu là phúc địa, tất nhiên cây cỏ sẽ tươi tốt, xanh um tùm, sản sinh linh dược. Dựa theo những phương pháp này, Trần Mặc quả nhiên đã tìm được một nơi nghi là phúc địa, nhưng hắn lại gặp phải tập kích. Chỉ thấy tại một nơi cây cỏ um tùm, hai bóng đen khổng lồ từ trong bụi rậm cuốn tới, mang theo tiếng xé gió vô cùng sắc bén. May mà sau khi liên tiếp giao chiến với đám người Đằng La, Pháp Nhĩ, Trần Mặc đã vô cùng cảnh giác, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, chân thi triển du long bộ, thân hình lập tức như rồng lượn, cấp tốc lùi mạnh, đồng thời trong quá trình này, hắn lấy phá giáp khoác lên người và tế ra quang hành kiếm. Bùm, xèo xèo, vị trí Trần Mặc vừa đứng đã bị đánh ra một cái hố sâu nửa trượng, trong hố còn có một vũng chất lỏng màu xanh sẫm, mùi tanh nồng nặc lan ra, chỉ trong nháy mắt đã ăn mòn khiến cái hố sâu thêm nửa thước. Trần Mặc chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, nếu vừa rồi bị đánh trúng, e rằng sẽ bị thương không nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm hai thân ảnh khổng lồ vừa tấn công mình. Bên trái là một con cự thú màu đỏ cam, trông như hổ, toàn thân lông lá tựa như lửa cháy, trong miệng cũng có hỏa diễm cuồn cuộn. Trên mi tâm của nó có một dãy số màu đỏ 1.905.622. Trần Mặc nhận ra con yêu thú này là Xí Diễm Hổ, năm xưa ở Trấn Thiên Quan hắn từng gặp qua chúng. Nếu hắn nhớ không lầm, tộc này là chư hầu của Bạch Ngọc Hổ tộc. Bên phải là một con mãng xà khổng lồ màu đen, nhưng ở phần đuôi lại có mấy vệt sọc màu xanh băng, thân hình nó như dao long cuộn lại, dựng thẳng người, cái miệng lớn đang lè lưỡi về phía Trần Mặc, tỏa ra mùi tanh hôi thối. Trên mi tâm của nó có một dãy số màu đỏ 1.922.580. Yêu xương độc mãng, ánh mắt Trần Mặc chợt khựng lại, bởi vì tộc này cũng là chư hầu của Bạch Ngọc Hồ tộc. Hai con yêu thú tứ cảnh hậu kỳ. Trên người chúng tuy không cảm nhận được tinh thần lệnh, nhưng hiển nhiên không phải sinh linh nguyên thủy của thế giới này, mà là tuyển thủ tham gia tinh vực chi chiến. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Còn xí diễm hồ kia khẩu thổ nhân ngôn, hiển nhiên đã nhận ra Trần Mặc, cười gần nói, thiếu chủ tìm ngươi khắp nơi, không ngờ ngươi lại tự mình dâng tới cửa. Thật là song hỷ lâm môn, không chỉ tìm được một phúc địa cho thiếu chủ, mà còn có thể thay thiếu chủ trừ đi một mối họa trong lòng, đợi thiếu chủ nhìn thấy thi thể của ngươi, nhất định sẽ rất vui. Còn yêu xương độc mãng kia cũng nói tiếng người, nhưng lời nói ra đều tanh hôi, mang theo vẻ hưng phấn, rõ ràng là cảm thấy đã nắm chắc Trần Mặc trong tay. Chúng không hề biết chuyện Trần Mặc có thể đối đầu với Đằng La, chỉ có thể dựa vào tin tức đã lỗi thời, cho rằng Trần Mặc đánh bại được Mạc Sơn có thực lực sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ đã là cực kỳ vất vả. Mà chúng lại là tứ cảnh hậu kỳ chân chính, hơn nữa thể chất yêu thú trời sinh đã mạnh hơn nhân tộc, lại là hai đánh một, hạ gục Trần Mặc chắc chắn không thành vấn đề. Xem ra lại bị xem là con mồi rồi. Trần Mặc khẽ hít một hơi, hắn giơ quang ảnh kiếm lên, lần lượt chỉ vào hai con yêu thú, thì ra là chó săn của con mèo bệnh kia, ta đang sầu vì một bụng lửa giận không có chỗ chút, vậy dùng hai con xúc sinh các ngươi để xả giận vậy. Tìm chết, ngông cuồng. Cả hai là chiến bộc của Bạch Phách, nghe thiếu chủ bị người khác gọi là mèo bệnh, đương nhiên phải bảo vệ uy nghiêm của thiếu chủ, huống chi Trần Mặc còn mắng chúng là chó săn. Gầm. Con dí diễm hồ kia gầm lên, ngay sau đó, nó đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang bắn ra, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, cuộn lên một luồng khí nóng rực, hung hăng vỗ xuống Trần Mặc. Yết hầu của con yêu xương độc mãng kia cuộn lên như sấm, chợt há miệng phun ra một luồng hơi thở nồng đậm ầm ầm bắn về phía Trần Mặc. Thế nhưng đối mặt với công kích của cả hai, Trần Mặc lại không hề né tránh, ngược lại còn chắp tay cầm kiếm sau lưng, khoảnh khắc tiếp theo, đất trời bỗng chốc tĩnh lặng. Chỉ thấy không khí quanh thân Trần Mặc tăng vọt, tạo ra cảm giác mờ ảo vặn vẹo, ẩn hiện vầng sáng màu vàng đỏ từ trong cơ thể hắn lan tỏa, tựa như núi lửa sắp phun trào, những lỗ thủng trên phá giáp phun ra dáng chiều, mặt hắn đỏ bừng như tôm luộc, trong hư không sau lưng hắn, lờ mờ hiện ra một đôi hư ảnh cánh phượng hoàng khổng lồ, hoa lệ, được cấu thành từ quang diễm thuần túy, đang chậm rãi vẫy động. Mỗi lần vẫy động đều mang theo những gợn sóng âm vô hình, đất trời phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Yết hầu của hắn phảng phất hóa thành một lò luyện hằng tinh thu nhỏ, ánh sáng xuyên thấu cơ thể mà ra. Khoảnh khắc tiếp theo, miệng Trần Mặc đang mím chặt bỗng đột ngột mở ra. Một tiếng phượng hoàng gáy vô hình nhưng ngưng luyện đến cực hạn, mang theo sức xuyên thấu từ miệng Trần Mặc gào thét vang ra, hư không phía trước lập tức lan tỏa từng vòng sóng âm vô hình, trung tâm mỗi vòng sóng âm hiện lên cổ văn phượng hoàng vô hình. Con dí diễm hổ đã cách Trần Mặc chưa đầy một tấc, vẻ mặt lập tức đờ đẫn, nguyên thần ngay tức khắc bị hủy diệt, thân thể khổng lồ dựa vào quán tính mạnh mẽ, vỗ về phía Trần Mặc. Nhưng đã bị Trần Mặc dễ dàng chặn lại. Xèo. Hào quang từ phá giáp phun ra, chặn đứng độc dịch do yêu xương độc mãng bắn tới, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, nhưng lại không thể ăn mòn được lớp hào quang. Bề mặt cơ thể yêu xương độc mãng nổi lên một tầng lam quang, nhưng chỉ trong chớp mắt, lam quang đã bị xuyên thủng, đầu mãng xà bị trọng thương, gục xuống, ho ra máu không ngớt. Nó liếc nhìn xí diễm hổ đã tắt thở, lập tức kinh hãi hóa thành một luồng hắc quang độn đào về phía xa. Lại có pháp bảo chống lại được cả công kích nguyên thần. Trần Mặc nhướng mày, nói, nhưng bây giờ mới muốn chạy, không thấy là quá muộn rồi sao? Trần Mặc mũi chân điểm nhẹ, thân hình cũng đột ngột lao vút đi, đuổi theo. Cảm thấy khoảng cách đã vừa đủ. Thanh Long ấn. Trần Mặc nhanh chóng kết ấn, tiếng rồng ngâm gầm thét. Chỉ trong nháy mắt, một đạo trường ấn màu xanh đã chân áp về phía yêu xương độc mãng đang bỏ chạy. Ngay sau đó, chỉ thấy xương máu bông tỏa, long trảo trong trường ấn màu xanh đã tóm chặt lấy yêu xương độc mãng một cách cực kỳ nhanh chóng, móng rồng xuyên thủng đuôi yêu của nó, khiến nó đau đớn không thôi. Nhưng yêu xương độc mãng cũng rất quyết đoán, thấy Trần Mặc đuổi đến, nó lại dám tự chặt đuôi để thoát thân, đồng thời thi triển một môn bí pháp bỏ trốn phải trả giá cực lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Mặc. Trần Mặc nhìn bóng dáng yêu xương độc mãng biến mất ở phía chân trời, lại nhìn đoạn đuôi bốc mùi tanh hôi nồng nặc trên mặt đất, thầm thấy đáng tiếc. Không biết là tiếc vì yêu xương độc mãng đã trốn thoát, hay là tiếc vì đoạn đuôi này không ăn được. Bên ngoài, Hà Đồ Lạc Thư đang chiếu rọi chính là hình ảnh của Trần Mặc. Thấy hai cường giả tứ cảnh hậu kỳ, một chết một chạy, đám đông lập tức như ong vỡ tổ. Trước đây khi Trần Mặc đối chiến với Tà Tu, Đằng La và Pháp Nhĩ, tuy cũng thể hiện thực lực rất mạnh, nhưng cảm giác thị giác mang lại không quá trực tiếp, cộng thêm sự chật vật của Trần Mặc khi đối đầu với Đằng La, sự áp chế của Pháp Nhĩ đối với hắn, khiến người ta có cảm giác hắn rất yếu. Không ngờ bây giờ, hai cường giả tứ cảnh hậu kỳ chỉ trong một lần giao thủ đã một chết một trọng thương. Trận chiến kết thúc trong nháy mắt như vậy đã mang đến một cú sốc thị giác không gì sánh được. Thực lực này cũng quá khủng bố rồi, nếu đợi linh lực của hắn cũng đột phá đến tứ cảnh, e rằng có thể thực sự đối đầu với tứ cảnh viên mãn mất. Có người đưa ra một suy đoán rất đáng sợ. Phía Bạch Ngọc Hồ tộc, sắc mặt một cường giả trầm xuống. Trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc đã moi ra nội đan của con xí diễm hồ kia. Đây là ngọn nguồn sức mạnh của một yêu thú tứ cảnh. Thần Hoàng Thiên Âm chỉ hủy diệt nguyên thần, không làm tổn thương thân thể. Vì vậy nội đan và nhục thân của con xí diễm hổ này đều được giữ gìn rất nguyên vẹn. Không tệ, vừa hay ta cũng đói rồi, đánh xong còn có thể no nê một bữa. Trần Mặc liếm môi. Bên ngoài có người tặc lưỡi, thế này cũng quá hung tàn rồi, giết xong người ta còn định ăn thịt người ta. Thu dọn sơ qua một chút, Trần Mặc chợt nhớ đến lời Yêu Xương Độc Mãng đã nói. Chúng nó hình như còn tìm được một phúc địa. Trần Mặc liếc nhìn vị trí hai kẻ kia vừa lén tấn công, mũi chân điểm nhẹ, lướt vào trong bụi rậm. Xuyên qua bụi rậm, đập vào mắt là một thân núi bị cây cối che phủ, dưới chân núi có một khe nứt tựa như cửa ra vào. Bên ngoài khe nứt này, có một bãi thi thể lớn. Hình dáng của chúng giống như sen tóc cỡ lớn, thân dài khoảng một thước, nhưng lớp vỏ cứng của nó lại có cấu trúc tinh thể màu xanh lam mờ ảo, bán trong suốt, trông như một loại sinh vật khoáng thạch. Nhìn vào dấu vết trên những thi thể này, rõ ràng chúng đã bị xí diễm hổ và yêu xương độc mãng giết chết. Trần Mặc ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng, lẩm bẩm, đây có lẽ là sinh linh nguyên thủy của thế giới này. Ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía khe nứt trên núi, chỉ thấy bên trong có ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một luồng khí tức năng lượng cường đại. Trần Mặc tay cầm quang ảnh kiếm, cảnh giác từ từ bước vào khe nứt. Đây là một lối đi sâu hun hút và tối tăm, cuối lối đi có ánh sáng lấp lánh, còn trong lối đi cũng có thể thấy rải rác thi thể của loại sinh vật khoáng thạch kia. Sau khi đi được hơn 100 mét, cuối cùng cũng đến cuối lối đi, hai mắt Trần Mặc suýt chút nữa bị luồng sáng xanh lam rực rỡ này làm cho lóa mắt, ngay khi Trần Mặc theo bản năng nhắm mắt lại. Vút, bên trái, một tiếng xe gió ập tới, Trần Mặc phản ứng nhanh chóng, nghiêng người giơ kiếm đỡ, chỉ nghe một tiếng choang, đòn tấn công kia đã bị quang ảnh kiếm đánh văng ra ngoài. Kẻ nào? Trần Mặc quét mắt về phía bị tấn công, nhưng chỉ thấy một sinh vật khoáng thạch khẽ cửa quậy rồi im bặt, sau đó, hắn kinh ngạc đến sững người. So với lối đi tối tăm và có phần chật hẹp lúc trước, không gian bên trong này cực kỳ rộng lớn, giống như một hang động tự nhiên, nhưng trong hang động, mặt đất la liệt thi thể của sinh vật khoáng thạch, tựa như cả một chủng tộc đã bị diệt vong, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trên vách hang động, toàn bộ là tinh thạch tựa như lớp sáp trên lưng sinh vật khoáng thạch, lấp lánh ánh sáng xanh thẳm, hiển nhiên luồng quang mang mà Trần Mặc nhìn thấy bên ngoài chính là do những tinh thạch này phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.